Chương 1562, cường tráng dọa người đối thủ, 2. Mặc dù Tiêu Diêu đội lần này nhất định phải thua, nhưng bọn hắn tại lần này thi đấu bên trong lấy được thành tích, đã tính rất tốt. Ai nói Tiêu Diêu đội nhất định sẽ thua rồi đừng quên, bọn hắn thế nhưng là có mạnh nhất phụ trợ quân Mộ Nhan bọn hắn chính một bên ăn mỹ thực, một bên tràn đầy phấn khởi nghe người chung quanh nghị luận. Đột nhiên, trước mắt kia sáng tối sầm lại, mấy đạo bóng ma phóng xuống tới. Không khí chung quanh đều trong nháy mắt này tràn đầy cảm giác các bách. Bên hai truyền đến như hồng trung thanh âm, ngươi chính là quân Mộ Nhan ngẩng đầu, mới phát hiện, che khuất bọn hắn tia sáng vờ ơ y ma là 4-5 cái khôi ngô giống như núi nhỏ nam tử. Lạc Vũ xem bọn hắn toàn thân trên dưới từng cục cơ bắp, lại xoa bóp mình nhỏ gầy cánh tay, nhịn không được tắt lưới. Lao thiên, bọn hắn một người này đều có thể chống đỡ phía bên mình hai người. Liền xem như Tiêu Diêu đội bên trong nguyên bản nhìn qua cường tráng tần tiểu, tại trước mặt bọn hắn, đều giống như nhỏ một vòng. Mộ Nhan nhướng nhướng mày, các ngươi là đám người lập tức có người kinh hô, hùng bá đội, bọn hắn là linh vũ hùng bá đội nhân trời ạ, tại trên sàn thi đấu xem bọn hắn đã cảm thấy bọn hắn rất khôi ngô, thật không nghĩ đến khoảng cách gần nhìn cường tráng như vậy, uy áp càng là như vậy dọa người. Nếu như là ta cùng bọn hắn đối chiến, còn chưa mở đánh, ta liền muốn dọa ngất trôi qua. Hùng bá nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Nhan, tiểu nương môn dáng dấp như thế da mịn thịt mềm, quốc sắc thiên hương, một hồi tranh tài bên trên, thật là để nhân không nỡ hạ thủ đâu. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, các ngươi là hùng bá đội mấy người dương lên cái cằm, lộ ra thần tình kiêu ngạo, ta thừa nhận, các ngươi Tiêu Diêu đội thực lực quả thật không tệ, nhưng đó là tại có ngươi phụ trợ tình huống dưới. Thế nhưng là hắn ánh mắt đảo qua Tiêu Diêu đội tất cả mọi người. Các ngươi có năng lực bảo hộ các ngươi phụ trợ sư sao? Thấy Lạc Vũ mấy người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hùng bá đội nhân cười ha ha, quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi trận tiếp theo tranh tài tốt nhất chia ra trận, nếu không, coi như ngươi phụ trợ năng lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thế bảo hộ chính ngươi sao? Đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Vứt xuống câu này khiêu khích, hùng bá đội mấy người phách lối nên ngang rời đi. Trường Lạc bên trong đám người đầu tiên là Trinh Lăng. Sau đó lập tức hiểu được. Không sai, quân Mộ Nhan đúng là một cái nghịch thiên nhạc sĩ, là giới này Quỳnh Lâm sẽ mạnh nhất phụ trợ. Nhưng vấn đề là, tất cả phụ trợ sức chiến đấu đều là cực kỳ yếu đuối. Chỉ có dựa vào lấy đồng đội bảo hộ mới có thể sống sót. Nếu là Tiêu Diêu đội là đờ y biên 10 người vẫn còn tốt, có lẽ có thể phân ra 2-3 người đi chuyên môn bảo hộ quân Mộ Nhan. Nhưng Tiêu Diêu đội chỉ có 7 người. Nếu là bọn họ phân ra 2 người đi bảo hộ phụ trợ sư, 5 người giao đấu hùng bá đội 10 người, dù là có cường lực phụ trợ, QNZ tất nhiên thua thất bại thảm hại. Lúc trước giải thi đấu bên trong, cũng không phải chưa từng xuất hiện loại kia dựa vào cường lực phụ trợ trưởng khống toàn trường đội ngũ. Nhưng dạng này đội ngũ, ưu điểm cùng khuyết điểm lại là đồng dạng đột xuất. Đó chính là, chỉ cần phụ trợ tu giả mỗi lần bị đào thải, cái đội ngũ này liền sẽ toàn diện sụp đổ. Lại không có nửa phần thắng. Mà giờ khắc này, hùng bá đội hiển nhiên là đã bắt lấy Tiêu Diêu đội nhược điểm. Tiếp xuống trận đấu này, Tiêu Diêu đội thua không nghi ngờ. Quân Mộ Nhan, kết cục tranh tài ngươi vẫn là chia ra trận. Có kia tinh thần học viện học sinh nhịn không được lo lắng nhắc nhở. Ta nghe nói, linh vũ hùng bá đội có mấy tên người âm thanh cũng không quá tốt, phong cách chiến đấu đặc biệt hung tàn, mà lại yêu thích nhìn đối thủ thống khổ làm vui. Nếu là bọn họ thật nhằm vào ngươi, là tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu tấu chương xong.